Bang Tan và cô gái nhỏ. Chương 34, cặp đôi 95 lai lầy. Góc truyện audio.com. Minman vừa đi thu âm về, thấy Tae ngồi trên ghế mặt buồn thiêu. Cậu sao thế Tae? Anh Jin vừa la tớ. Sao anh Jin lại la cậu? Tớ nhỡ cắt rách mất khăn trải bàn nhà mình rồi. Ngồi nghe Tae kể một hồi thì Minman mới biết được một chút đầu đuôi câu chuyện. Tae rất thích tự tạo kiểu cho quần áo của mình, áo kín mít lành lặn mà vào tay Tae là y như rằng hở hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nhìn tụ quần áo của Tê, cái thì bị khoét ở tay, cái bị xẻ ở eo, cái thì lại bị cắt quanh cổ. Có lần khi phơi quần áo tình cờ anh Jin thấy trên áo có cái lỗ nhỏ nhỏ, lại tưởng áo Tae bị rách nên cẩn thận vá lại cho cậu em. Cứ vá rồi Tae lại cắt rồi anh Jin lại vá. Đến một ngày anh Jin thấy rách quá rồi đành thu gom tất cả vào một cái bao tải quăng ra thùng rác. Tae thấy thế buồn lắm, ngứa tay ngứa chân không có gì cắt nên xuống bếp ngồi cắt khăn trải bàn tùm lum luôn. Minman nhìn Tae thấy thương ơi là thương, bèn dỗ dành cậu bạn. Thôi Tae ngoan đừng buồn nữa, mai mình đưa cậu đi chơi rồi sắm thêm quần áo nhé. Vừa thấy Tae nguôi nguôi được một chút thì giọng anh Jin vọng xuống từ trên tầng, có vẻ là anh sắp xuống đây. Minman về rồi đấy à, giúp anh đi thu hết kéo trong nhà lại đi. À Tae đâu rồi em? Minman biết chắc anh Jin lại chuẩn bị la Tae tiếp rồi nên kéo Tae ra sau lưng mình núp. Dạ cậu ấy không có ở nhà anh ạ, anh Jin đi xuống thấy rõ ràng Tae đang núp phía sau Minman bèn ngờ vực hỏi lại. Em đang nghiêm túc đấy à Minman? Dạ vâng thật mà anh. Minman nhìn anh Jin quả quyết, thật cơ, Tae, em đang ở đâu? Thế là Tae cũng ngây ngốc trả lời, dạ em đang không có ở nhà ạ, cách chương.